Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 12 chương 102 xây dựng thế lực Trương Cửu Linh cử động Trần Phong cũng là không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới Trương Cửu Linh lại kiên quyết như vậy. Ở Bôn Lôi Kiếm Tông, tượng trưng cho Bôn Lôi Kiếm Tông thân phận lệnh bài một khi vỡ vụn, trừ đại biểu này đệ tử bỏ mình, chính là bị trục xuất tông môn. Trương Cửu Linh bóp chặt lấy ở Bôn Lôi Kiếm Tông tượng trưng cho thân phận của hắn lệnh bài. Bôn Lôi Kiếm Tông sẽ coi là hắn đã chết, đưa hắn từ Bôn Lôi Kiếm trong tông xóa tên. Trương Cửu Linh cách làm, ngay cả Phương Vân bọn người là khiếp sợ, ở nhất là Đằng Tuyết càng là kinh hô. Ngươi có thể là trung đẳng tông môn Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử, mặc dù là ngoại môn, nhưng là loại thân phận này coi như đến một cách hạ đẳng tông môn đi, cũng có thể tôn sùng là thượng khách. Ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi ngươi lại đem vứt bỏ, liền là một cách đại ca, ngươi có ngu hay không á? Phương Vân nghe Đằng Tuyết lời nói, chỉ cảm thấy đầu nhân tử có đau một chút, mịt mờ kéo nàng xuống. Mà Trương Cửu Linh phảng phất đối với Đằng Tuyết lời nói không thèm để ý chút nào. Hắn ánh mắt như cũ kiên định nói, ta Trương Cửu Linh nhận định chuyện đời này cũng sẽ không biến hóa đại ca. Để cho ta đi theo ngươi đi. Trương Cửu Linh kiên định nhìn Trần Phong. Trần Phong có chút nhức đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng là đang lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm vang ganh, kiểm tra đến ký chủ có tiểu để có thể thu phục. Có hay không thu phục vâng hay không? Phảng phất là vì để Trần Phong biết thu tiểu để chỗ tốt, hệ thống còn chú thích mấy câu nói. Thu phục có thể mở ra khai sáng thế lực chức năng. Hệ thống hối đoái liệt biểu, nhưng đối với tiểu đệ cởi mở Trần Phong cả kinh. Vẫn còn có khai sáng thế lực chức năng. Trần Phong vẻ mặt có chút quái dị, thầm nghĩ, hệ thống này đến lúc đó nghe muôn màu muôn vẻ đây. Ngay sau đó Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, đạo, khai sáng thế lực, đến lúc đó cũng rất có thú đây. Nghĩ linh tinh bên trong, Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh đạo, đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta là đại ca. Trương Cửu Linh trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Canh ký chủ thu phục tiểu đệ một. Hiện tại mở ra xây dựng thế lực chức năng. Canh mời ký chủ là thế lực đặt tên. Ừ, nếu là thế lực lời nói, vậy thì nhất định phải có một cái tên. Hơn nữa còn là một cái ngang ngược tên. Trần Phong suy nghĩ một chút, sờ lên cằm. Tất cả mọi người đều là không biết Trần Phong đang suy nghĩ gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đột nhiên, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cười gian đạo, đã như vậy, vậy thì kêu trời đình đi. Canh ký chủ đặt tên thành công, thế lực danh xưng thiên đình. Canh chúc mừng ký chủ xây dựng thế lực thành công, khen thưởng thành viên đẳng cấp tăng lên một, mở ra thế lực vật phẩm hối đoái chức năng. Liệt biểu chỉ ký chủ có thể thấy bá. Sau một khắc, Trần Phong trong cơ thể chính là truyền tới nhất thanh muộn hưởng. Trên người khí thế tăng cường theo trời ạ, là thế nào chuyện? Phương Vân năm người đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, ánh mắt cũng trừng thẳng, vừa mới rõ ràng hay lại là mặt đầy cười gian, thế nào bây giờ liền thực lực tăng lên, từ đại vũ sư tam trọng tăng lên tới đại vũ sư tứ trọng, có dễ dàng sao như vậy? Chẳng lẽ nhưng mà cười gian hai tiếng liền có thể đột phá sao? Đây là cái gì thần kỳ công pháp công hiệu sao? Tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi, trong lòng thế nào suy đoán đều có. Nếu như Trần Phong nếu là biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào lời nói, chỉ sợ có thể đem ánh mắt lật mù. Hơn nữa Trần Phong nhất định sẽ nói nếu là thăng cấp chỉ cần cười gian một tiếng dễ dàng như vậy liền có thể. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc trong nháy mắt, để ý cảnh Trương Cửu Linh trên người lại cũng là truyền ra nhất thanh muộn hưởng, trên người khí thế lại trong nháy mắt cường lớn mấy lần. Đột phá, tất cả mọi người đều là chừng ngây mồm. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 12 chương 103 thiên đình sinh ra. Trương Cửu Linh giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng là hắn nhưng là không hiểu tại sao lại đột nhiên đột phá. Hắn ngừng ở đại vũ sư đại viên mãn đã 5 năm không có tiến thêm, nhưng là hôm nay làm sao lại như thế không giải thích được đột phá. Đây chẳng lẽ giá trị chính là trong truyền thuyết nước chảy thành sông? Trương Cửu Linh nhất thời cười giống như kẻ ngu như thế, đứng lên nhìn Trần Phong đạo, đại ca, ta đột phá, ta ngừng ở đại vũ sư đại viên mãn 5 năm, hôm nay rốt cuộc nước chảy thành sông đột phá. Một bên Phương Vân nghe liếc trong mắt đều phải trừng xuống. Đột phá không phải dễ dàng như vậy. Còn nước chảy thành sông, nếu là có nước chảy thành sông dễ dàng như vậy chuyện, chỉ sợ tu sĩ võ đạo sống lâu, trên thế giới này đã không biết có bao nhiêu vũ thánh, thậm chí là vũ thần nước chảy thành sông. Khả năng sao? Đằng Tuyết vẻ mặt đờ đẫn hỏi. Đang lúc này, Trần Phong trực tiếp ở Trương Cửu Linh trên đầu tới một búa. Trương Cửu Linh đau kêu một tiếng, vuốt đầu, có chút ủy khuất. Nhưng là Trần Phong nhưng là tức giận nhi nói. Nước chảy thành sông cái rắm ngươi cái tên này. Ngươi phải biết, ta một mực muốn khai sáng một cái chính mình tông môn. Ngươi là ta thành viên thứ nhất. Lúc này ta cho ngươi gia nhập tông môn lễ vật cái gì là đại ca ngươi giúp ta đột phá. Trương Cửu Linh kinh hô. Trần Phong mặt đầy đúng là như vậy bộ dáng. Nhìn Phương Vân đám người mặt đầy khó tin. Một bên Đằng Tuyết không tin Trần Phong lời nói, nhất thời lên tiếng nghi ngờ nói: ngươi cũng không phải là thần, ngươi làm sao có thể giúp người tăng cao tu vi? Ngươi có muốn hay không cũng gia nhập ta tông môn tới xem một chút, nhìn ta một chút nói là thật hay giả. Trần Phong cười nói: ngươi gia nhập ta tông môn, ca ca ta tuyệt đối sẽ đối với ngươi tốt nha. Hắc hắc, ngươi thô bỉ hạ lưu vô sỉ. Đằng Tuyết nhất thời mắng: các ngươi thì sao, có muốn hay không gia nhập ta tông môn? Trần Phong, Tảo, Phương Vân bốn người liếc mắt, tự động đem Trương Cáp từ trong tầm mắt loại bỏ, thậm chí là từ nhân loại cách này loại vật bên trong loại bỏ bên ngoài. Trương Cáp cảm nhận được Trần Phong ánh mắt lại lướt qua hắn, nhất thời để cho hắn âm thầm cắn răng nghiến lợi, trong mắt hung ác vẻ oán độc càng nồng đậm. Phương Vân bốn người nghe Trần Phong lời nói, nhất thời biểu tình có bất đồng riêng. Các ngươi nhận thức ta làm đại ca, ta mang bọn ngươi trang bức, mang bọn ngươi bay. Trần Phong hất đầu tràn đầy xú thí. Thật là xú thí chết. Đằng Tuyết khó chịu nói: ngươi nói nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Có kia kẻ ngu sẽ tin tưởng ngươi đại ca? Ta tin ngươi. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Nếu như mới vừa rồi Trương Cửu Linh đem Trần Phong coi là đại ca, bây giờ chính là đem Trần Phong coi là thần linh. Dù sao hắn cũng không phải ngu si. Nếu là có nước chảy thành sông loại sự tình này lời nói, một người như vậy tư chất còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Phương Vân năm người vẫn là đối với Trần Phong lời nói biểu thị nghi ngờ. Nhưng là lại không có gì giải thích hợp lý. Trần Phong đắc ý nhìn Đằng Tuyết liếc mắt. Đằng Tuyết nhất thời giận đến gồ lên quai hàm. Lúc này, chỉ thấy Trương Cửu Linh đột nhiên hỏi đại ca: nếu như ta là ta sao tông môn thành viên thứ nhất, vậy chúng ta tông môn tên gọi cái gì? À đúng vậy, ngươi nếu nói muốn xây cái thế lực, kia cái thế lực này tên gọi là gì? Phương Vân năm người nhìn Trần Phong, chờ đợi Trần Phong đáp. Chúng ta tông môn tên mà kêu Thiên Đình. Thiên Đình, tất cả mọi người giờ phút này đều là bị Trần Phong nói ra tên rung động trợn to hai mắt. Thiên Đình, đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân hiện đang ở địa phương a. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 12 chương 104 tứ thánh di tích Thiên Đình. Tất cả mọi người tại chỗ đều là bị Trần Phong trong miệng Thiên Đình hai chữ sở kinh đạo. Thiên Đình, đây chính là thời cổ sau khi trong truyền thuyết ở thần tiên địa phương, hắn lại dám lấy Thiên Đình hai chữ, rõ ràng mình muốn xây dựng thế lực. Đây là một cách biết bao người điên a. Có thể nói, làm trong thời gian từ xưa tới nay đều không có dùng Thiên Đình làm tên tông môn là thế lực. Hắn một cách không có danh tiếng gì tiểu tử, có tư cách gì, có chuyện gì, có cái gì sức lực tới dùng Thiên Đình hai chữ làm vì chính mình tông môn tên? Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn Trương Cửu Linh, khóe miệng khẽ nhích, đạo: Chín Linh, ngươi là Thiên Đình thành viên thứ nhất, ngươi chính là chúng ta Thiên Đình đại trưởng lão. Vừa nói, chỉ thấy hệ thống đột nhiên truyền tới một thanh âm nhắc nhở: canh thế lực, Thiên Đình tông chủ, Trần Phong đại trưởng lão, Trương Cửu Linh. Trần Phong biểu tình quái dị, hắn đều không nghĩ tới hệ thống lại sẽ đem chức vị cũng phải nhớ như vậy rõ ràng. Trương Cửu Linh nghe Trần Phong lời nói, lại là cảm giác trong thần hồn đột nhiên liền thứ gì như thế, giống như có thứ gì Đưa hắn vô hình thiên đình buộc chung một chỗ phổ thông Trần Phong không nhìn hệ thống. Tiếp tục đối với Trương Cửu Linh đạo. Yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi là đại ca không biết tại sao. Trương Cửu Linh đã có một loại quy trúc cảm bây giờ chuyện gì cũng giải quyết. Mình cũng coi như là gián tiếp cứu Phương Vân đoàn người. Trần Phong nhìn Phương Vân đạo. Các ngươi còn đứng làm gì đi nhanh lên đi. Vừa nói. Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh. Đạo. Các ngươi là truy lùng ta mới đến đây Thiên Duyệt Sơn Mạch sao vừa nói. Hai người đã đi xa. Phương Vân năm người nhìn Trần Phong hai người rời đi bóng lưng đều là không nói gì trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Phong cùng Trương Cửu Linh đi ra rất xa. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Phương Vân đám người và Bôn Lôi Kiếm Tông nhân sẽ xuất hiện ở đây Thiên Duyệt Sơn Mạch. Nguyên lai là Thiên Duyệt Sơn Mạch có một cái di tích liền muốn mở ra mà mở ra thế gian. Không sai biệt lắm chính là trong vòng 3 ngày Trần Phong giật mình. Trong lòng đã là ý động di tích. Nhất định kèm theo cơ duyên và bảo bối. Trần Phong bây giờ nhưng lại không sợ bảo bối nhiều. Huống chi nếu là có thể tăng thực lực lên. Nhiều hơn thức tỉnh mấy cái kỹ năng. Kia một kích này bất chính hào có thể giúp hắn sao dù sao. Hắn còn có một ít chuyện. Chờ hắn đi làm đây vừa nói. Trần Phong chính là hỏi Trương Cửu Linh đạo. Chín Linh. Ngươi nói tường tận một chút di tích này sự tình Trần Phong hỏi. Trương Cửu Linh đúng sự thật đáp. Thiên Duyệt Sơn Mạch chỗ này di tích đã tồn tại gần 100 năm lâu. Cách mỗi 5 năm mở ra một lần. Bây giờ đã là lần thứ 20 mở ra. Nhưng là trong đó bảo bối cùng truyền thừa loại đồ vật nhưng là một mực chưa từng bị khai thác hầu như không còn. Nhưng là Bôn Lôi Kiếm Tông nghe qua trước hơn 10 lần dò xét. Phát hiện có một cái thiên đại cơ duyên có thể phải ở lần này di tích mở ra lúc xuất thí. Cho nên lúc này mới phái toàn bộ 30 tuổi bên dưới đệ tử tới. Liền là cùng thế lực khác tranh đoạt phần cơ duyên này. Ồ cơ duyên vô cùng to lớn Trần Phong ngạc nhiên nói. Dạ. Nghe nói còn lại thành tất cả thế lực lớn nhỏ cũng đi tới nơi này Thiên Duyệt Sơn Mạch. Lần này tiến vào di tích người. Ít nhất có 10 vạn người Trương Cửu Linh ngưng trọng nói 10 vạn người Trần Phong có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Như vậy một nơi di tích lại sẽ đến 10 vạn người nhưng là Trần Phong kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Sau một khắc Trần Phong nhưng là đột nhiên cười vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 12 chương 105 hối đoái liệt biểu thăng cấp nhiều người đây chính là chuyện tốt a dù sao ở trong mắt Trần Phong. Đó cũng đều là bạch hoa hoa kinh nghiệm a hắc hắc hắc. 100 ngàn này người có thể ngàn vạn lần chớ chọc ta nếu không. Hắc hắc hắc. Trần Phong nụ cười gian trá. Phảng phất là một cái thần dữ của Thấy Kim Sơn phổ thông đại ca ngươi cũng muốn đi vào Trương Cửu Linh kinh ngạc hỏi. Nói bậy. Nếu cũng đến Thiên Duyệt Sơn Mạch. Lại ngẫu nhiên gặp di tích này mở ra chuyện. Nào có không vào đi chơi một chút đạo lý chơi một chút Trương Cửu Linh nghe Trần Phong chọn lời. Có chút kinh ngạc. Ngay sau đó đối với Trần Phong nhắc nhở. Đại ca. Di tích này mặc dù là có đại cơ duyên tồn tại. Nhưng là cũng là có đại nguy hiểm a cái này ta hiểu. Dưới cơ duyên cất giấu nguy hiểm mà Trần Phong không thèm để ý đạo. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong chút nào xem nhẹ vẻ mặt chỉ cảm thấy đầu cũng lớn. Đại ca. Trong một kích khắp nơi đều là do ban đầu cường giả bố trí cảm bẫy. Có nhiều chỗ càng là cấm kỵ tồn tại. Vào chi chết ngay lập tức Trương Cửu Linh không chút nào nói chuyện giật gân đạo. Con bà nó nguy hiểm như vậy nói tường tận nói Trần Phong nghe một chút cũng là cả kinh đạo. Đại ca, lúc này chúng ta tới Thiên Duyệt Sơn Mạch chi trước nghe tông môn trưởng lão nói. Trương Cửu Linh cau mày. Vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe nói. Chỗ này di tích gọi là Tứ Thánh di tích. Bên trong là đã từng Tứ Thánh phi thăng trước chỗ ẩn cư một thế giới nhỏ. Trong đó có 4 cái khu vực. Theo thứ tự là Hỏa Linh Thánh, Thủy Linh Thánh, Phong Linh Thánh, Thổ Linh Thánh, Tứ Thánh chỗ ở. Hóa thành Tứ Thánh trong di tích 4 khu vực mà 4 mảnh nhỏ khu vực trong. Có rất nhiều hiểm địa, thậm chí là tuyệt địa. Hơn nữa sinh ra không ít cường đại yêu thú. hàng năm đều sẽ có không ít tu sĩ táng thân trong đó. Trong đó đáng sợ nhất tuyệt địa càng là phảng phất có nguyền rủa tồn tại. Nghe nói tiếp tục thử một khi bước vào một cái khu vực, cũng sẽ bị gieo xuống nguyền rủa. Thân thể ở trong vòng 3 ngày hóa thành nùng huyết đáng sợ như thế. Trần Phong nghĩ đến kia sống sờ sờ biết dùng người dần dần nhìn mình một phần thân thể một bộ phận hóa thành nùng huyết cảnh tượng. Chính là một trận không rét mà run, chính là dọa người như vậy. Trương Cửu Linh vừa nói thời điểm, cũng là sắc mặt tái nhợt. Trong lòng có sợ hãi nhưng vẫn là Trần Phong lá gan tương đối lớn. Một cách nữa chính là hắn có hệ thống tồn tại. Trong lòng cũng là có nhiều chút sức lực, chỉ thấy Trần Phong cố làm dũng cảm vỗ vỗ Trương Cửu Linh bả vai. Mím môi nói. Yên tâm đi. Đến lúc đó ca che chở ngươi. Chúng ta thiên đình người. Một cách đều không thể thiếu đại ca Trần Phong những lời này để cho Trương Cửu Linh cảm động đến tột đỉnh. Lại là để cho Trương Cửu Linh mặt đỏ tới mang tai. Một bộ nên vì Trần Phong liều mạng dáng vẻ. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Chúng ta là huyên đệ. Ngươi chính là ta xây tông chi sơ đại trưởng lão. Ta là tuyệt đối không thể để cho ngươi chết. Vừa nói, Trần Phong chính là nghĩ đến cái gì, tùy tiện nói. Đến. Chúng ta tiến vào di tích này trước. Trước phải làm một chút chuẩn bị hệ thống. Ta bây giờ hối đoái điểm số có bao nhiêu? Đáp trước mặt hối đoái điểm số 51.899. 500.000 con bà nó, nhiều như vậy. Trần Phong đều là kinh ngạc biến sắc. Thế nào đại ca? Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong sắc mặt đột nhiên biến hóa, nhất thời nghi hoặc không thôi. Không có gì, ngươi đợi lát nữa, ta cho ngươi ít đồ lớn mạnh một ít thực lực. Canh kiểm tra đến ký chủ hối đoái điểm số đủ, hoán đổi vật phẩm thăng cấp bên trong 1%, 45%, 100%. Thăng cấp thành công vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 12 chương 106 ngẫu nhiên rút số không đổi canh hối đoái liệt biểu. Trung đẳng huyết mạch thiên ma huyết mạch 450.000. Trung đẳng huyết mạch thánh linh huyết mạch 450.000. Địa cấp vũ khí thiên linh chỉ 4 triệu. Địa cấp vũ khí lam điệp vào mộng thân pháp 400.000. Kỹ năng địa bảo thiên tinh 350.000. Kỹ năng ma hóa 350.000. Sấm vang trái cây 200.000. Dung nham trái cây 200.000. Ngẫu nhiên thượng đẳng ác ma quả thực 150.000. Ngẫu nhiên rút số 50.000. Hối đoái liệt biểu vừa mở ra, Trần Phong nhất thời chính là cảm nhận được một cổ nồng nặc thổ hào khí tức đập vào mặt. Nhi hay nhìn phía trên những thứ kia hoán đổi vật phẩm, Trần Phong chỉ cảm giác mình trong lòng căng thẳng. Lại nhìn mình kia 6 vị cân nhắc hối đoái điểm. Đi mẹ nó đi, như vậy điểm hối đoái điểm câu nào dùng a? Trần Phong dẫn đến đều là chửi mẹ đến. Hắn mới vừa rồi còn cảm giác mình hối đoái điểm có thể mua thật nhiều đồ vật. Kia nồng nặc nhà giàu mới nổi tâm tính để cho hắn đều có chút bành trướng. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, Trần Phong trực tiếp giống như là một cái từ ức vạn gia sản nhà giàu mới nổi. Một cách đến trước giải phóng như thế. Cái loại này không chịu nhận cảm thụ để cho hắn thiếu chút nữa nghĩ tưởng tìm một chỗ treo cổ. Hệ thống ngươi một cái gian thương ta muốn chi? Lúc trước cái loại này cấp bậc đồ vật không được sao? Trần Phong khóc không ra nước mắt nói canh tiền nào đồ nấy. Trần Phong đã vô lực nhổ nước bọt. Hệ thống này chính là thuần thuần gian thương khác, giải thích ngươi đang giải thích cũng thay đổi không ngươi gian thương chất. Không nghĩ tới ngươi lại còn biết nhìn người xuống thức ăn đĩa ganh thủ không nói gì. Ký chủ có thể lựa chọn ngẫu nhiên khen thưởng. Ngẫu nhiên khen thưởng loại hình. Ngẫu nhiên phẩm chất hết thảy huyền huyễn thế giới sản vật phúc. Trần Phong hộp máu 3 tiếng quá bực người. Cái loại này không có chút nào tâm tình chập chờn gợi ý của hệ thống thanh âm để cho Trần Phong cảm giác so với một người đứng ở trước mặt hắn mắng hắn, chính mình còn mắng bất quá cảm giác còn khó chịu hơn. Nhưng là cuối cùng Trần Phong hay lại là lựa chọn khuất phục. Dù sao mình còn phải dựa vào đến hệ thống lớn lên, không phải là đắc tội hệ thống không đúng, còn muốn thừa nhận bị xóa bỏ nguy hiểm tử vong mùi vị. Hắn cũng không cho phép bị lại cảm thụ một lần đã như vậy. Trần Phong cắn răng một cái, dậm chân một cái, quyết tâm. Nói thẳng, hệ thống, cho ta hối đoái một cái sấm vang trái cây trở lại hai lần ngẫu nhiên rút số canh sấm vang trái cây hối đoái thành công bắt đầu rút số lần đầu tiên ngẫu nhiên rút số. Hoàng cấp vũ khí hoàng thạch trưởng lần thứ hai ngẫu nhiên rút số. Trung đẳng huyết mạch cuồng bạo ma hùng huyết mạch khấu trừ 300.000 hối đoái điểm số. Trước mặt còn thừa lại hối đoái điểm số 21.899. Đẹp đẽ mặc dù lần đầu tiên ngẫu nhiên rút số lấy được đồ vật chính là rác rưởi. Nhưng là lần thứ hai rút số nhưng là đạt được trung đẳng huyết mạch đây chính là cùng hối đoái hàng trong ngoài thiên ma huyết mạch cùng thánh linh huyết mạch cùng nhất cấp bậc huyết mạch. A giá trị 450.000 A quá giá trị nhưng là Trần Phong nhưng là than thầm Trương Cửu Linh tiểu tử này tốt số. Tự mình tiến tới giống như cho hắn làm một dòng máu. Không nghĩ tới lại trực tiếp rút được một cái trung đẳng huyết mạch mặc dù Trần Phong bây giờ chỉ là một hạ đẳng huyết mạch cử ma huyết mạch. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào muốn trong lúc này chờ huyết mạch ý tưởng. Chính mình sinh tồn thủ đoạn đã đầy đủ. Nhưng là Trương Cửu Linh chỉ là mới vừa đột phá đến Vũ Vương nhất trọng. Thực lực cảnh giới còn không có ổn định lại. Như vậy thực lực ở Bôn Lôi Kiếm trong tông cũng chỉ nhưng mà nhập môn đệ tử. Nếu là lấy một điểm này đến xem. Thế lực khác đệ tử thực lực cũng tuyệt đối không kém vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 12 chương 107 thay đổi huyết mạch những tông môn khác thực lực đệ tử tinh anh. Trần Phong phỏng chừng. Thực lực ít nhất cũng phải là Vũ Vương ngũ trọng trở lên mà Trần Phong thực lực bây giờ. Hắn tự tin. Coi như là Vũ Vương ngũ trọng. Chính mình cũng có sức đánh một trận cho nên Trần Phong dự định đem điều này huyết mạch giao cho Trương Cửu Linh. Dù sao Trương Cửu Linh làm vì chính mình sáng chế xây thế lực thành viên thứ nhất. Trần Phong tuyệt đối không để lại dư lực bồi dưỡng dù sao mình trong thế lực. Không thể chứa nổi người yếu nhưng là coi như là có người yếu gia nhập chính mình thiên đình. Trần Phong cũng có lòng tin đưa hắn biến thành cường giả dù sao hắn nắm giữ hệ thống chỉ cần có người gia nhập thiên đình. Là hắn có thể đủ mượn dùng hệ thống bên trong hết thảy vật phẩm. Đem biến thành cường giả Trần Phong suy nghĩ một chút chính là cười lên Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong lại vừa là đột nhiên cười lên. Trên người căng thẳng. Nhất thời chính là lên một nhóm nổi da gà đại ca. Ngươi đang cười cái gì Trương Cửu Linh lo lắng bất an hỏi. Trần Phong liếc hắn một cái. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Nhắm mắt lại. Ta muốn cho ngươi một ít gia nhập thiên đình phúc lợi. Gia nhập thiên đình phúc lợi cái gì phúc lợi? Trương Cửu Linh vẫn chưa nói hết. Chỉ thấy Trần Phong bàn tay đã đè ở đỉnh đầu hắn trong phút chốc. Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình trên người truyền tới một trận cảm giác cổ quái. Sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình huyết dịch cũng đang sôi trào. Trong thân thể của mình huyết dịch lại là giống như dần dần bị bốc hơi một dạng lại theo chính mình lỗ chân lông phát tán hướng bên ngoài cơ thể nếu như từ Trần Phong góc độ đến xem. Trương Cửu Linh giờ phút này quanh người lại tản ra đại lượng huyết sắc hơi nước. Trung quanh lại là đại lượng mùi máu tanh đập vào mặt nhưng là Trương Cửu Linh đồng thời còn cảm giác. Ở trong thân thể của hắn những thứ kia nguyên huyết dịch ở trưng phát ra ngoài đồng thời. Có thể để cho là có một cổ tân huyết dịch ở này sinh loại này huyết dịch cảm giác. Lại để cho hắn cảm giác một loại thập phần cường đại cảm giác. Đó là siêu việt nhân loại huyết dịch dị chủng cường đại trong một sát na. Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình thân thể thậm chí còn là linh hồn cũng theo huyết dịch biến hóa mà phát sinh không tưởng được biến hóa loại cảm giác này thật kỳ quái. Trương Cửu Linh khó nhịn nói. Đại ca. Ta cảm giác có một loại sức mạnh đặc biệt ở ta bên trong thân thể xuất hiện thậm chí. Còn có một loại cuồng bạo ý chí. Để cho ta nghĩ muốn tận tình phá hư vậy thì đối với Trần Phong cười nói. Ta đây là cho ngươi thay đổi một đám tân huyết mạch. Gọi là cuồng bạo ma hùng huyết mạch có cái này huyết mạch. Ngươi là có thể hóa thân cuồng bạo ma hùng. Đem ngươi làm gấu biến hóa sau. Thực lực tổng hợp cũng có thể đại phúc độ tăng vọt về phần có thể tăng vọt bao nhiêu. Thì nhìn ngươi có thể đủ kích thích ra bao nhiêu huyết mạch chi lực huyết mạch đã thay đổi xong. Trần Phong thu tay lại. Chỉ thấy Trương Cửu Linh thân thể lại là cao lớn không chỉ nửa đầu. Cả người đã đạt tới 2 mét khối tả hữu cử nhân dáng. Trên thân thể càng là tản ra cuồng bạo cùng hủy diệt khí thế mà khi Trương Cửu Linh khi mở mắt ra sau khi. Trần Phong lại là nhìn thấy một đạo hồng quang thoáng qua. Núp ở Trương Cửu Linh đáy mắt sâu bên trong nhìn Trương Cửu Linh trên người tản mát ra khí thế. Trần Phong rất là hài lòng, mặc dù Trương Cửu Linh bây giờ còn là bộ dáng nhân loại. Nhưng là thật ra thì hắn đã trở thành một cái nhân hình hung thú, cảm thụ thân thể sau liên tục không ngừng cảm giác mạnh mẽ. Trương Cửu Linh hớn hở ra mặt, đại ca ta Trương Cửu Linh đời này kiếp này tuyệt không phản bội. Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh cảm kích rơi nước mắt bộ dáng, trong lòng khoái ấy vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 12 chương 108 sử dụng hưởng lôi quả thực. Trần Phong đem Trương Cửu Linh đỡ dậy, hài lòng gật đầu nói, ngươi đã nhận thức ta làm đại ca, hay lại là chúc ta thiên đình đại trưởng lão, ta liền có nghĩa vụ cho ngươi biến thành cường giả. Dù sao chúc ta thiên đình nhưng là phải trở thành thiên hạ đệ nhất tông, thậm chí là trở thành thiên hạ đệ nhất tiên tông, tồn tại thiên đình chi trung cũng không thể đều là người yếu. Trần Phong nói nhẹ nhàng, nhưng là Trương Cửu Linh nhưng là cảm nhận được Trần Phong trong giọng nói hào tình tráng trí. Trong một sát na, Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình vừa mới bình phục lại đi huyết dịch một lần nữa sôi trào. Hắn gia nhập Bôn Lôi Kiếm Tông tới nay vẫn luôn nhưng mà ngoại môn đệ tử, hoặc giả nói là ký danh đệ tử, chỉ có đột phá đến Vũ Vương cảnh giới mới có thể chính thức gia nhập Bôn Lôi Kiếm Tông trở thành đệ tử chính thức. Nhưng là hắn tư chất nhưng là bình thường không có gì lạ, nếu không cũng không thể dừng lại ở Đại Vũ Sư Đại Viên mãn 3 năm, dài phổ thông ở một cảnh giới dừng lại 2 năm thậm chí 2 năm trở lên, đó chính là đại biểu đời này đều không cách nào nâng cao một bước. Nguyên Trương Cửu Linh đều đắt lòng như cho nguội, cho nên mới dự định ở nơi này tứ thánh trong di tích thử vận khí một chút. Nếu là vận khí tốt là có thể nâng cao một bước, vận khí không được, cho dù chết ở trong đó hắn cũng không có câu oán hận. Nhưng là bây giờ hắn gặp Trần Phong, nhận thức Trần Phong làm đại ca, liền từ đó về sau bắt đầu hắn lại đột phá đến hắn nguyên cho là cuộc đời này đều không cách nào đến tầng thứ, hơn nữa còn thay đổi huyết mạch. Trần Phong thủ đoạn để cho hắn kinh ngạc, nhưng là càng làm cho hắn khiếp sợ, nhưng là Trần Phong cho hắn mơ mộng, cho hắn cố gắng phương hướng, thành vi đại ca cánh tay, thành vì thiên đình tích lương. Hắn bắt đầu từ hôm nay không cần lại tầm thường cả đời, không cần lại hèn hạ vô vi hắn cả đời. Chỉ vì Trần Phong, chỉ vì thiên đình, trong lòng của hắn đã âm thầm ưng thuận lời hứa, nhưng là không có nói ra. Mà lúc này Trần Phong chính là lần nữa vỗ vỗ Trương Cửu Linh bả vai, nói đến đây đi, hơi chờ ta một chút, sau đó chúng ta phải đi làm chút chuyện liên quan. Tốt, Trương Cửu Linh không nói hai lời, trực tiếp là Trần Phong hộ pháp, trên người khí thế cuồng bạo vô cùng, lại là có một cổ thuộc về hung thú xã tính khí tức chấn nhiếp chung quanh, để cho chung quanh một ít yêu thú cảm nhận được đều là trong nháy mắt chạy trốn. Mà Trần Phong giờ phút này chính là cùng hệ thống câu thông đứng lên. Hệ thống sử dụng hưởng lôi quả thực, Trần Phong kiếp trước coi như hải mê, đây chính là biết hưởng lôi quả thực cường đại. Hưởng lôi quả thực có e ni sâu, đây chính là được gọi là thần tồn tại. Thực lực của hắn theo phòng chừng cũng là đạt tới hải quân tam đại tướng thực lực. Nếu như không phải là bởi vì lớp phi trái cây vừa vặn khắc chế e ni dâu hưởng lôi quả thực, chỉ sợ lớp phi nón lá hải tặc đoàn đều sợ là muốn ở không đảo đoàn diệt canh. Sử dụng ác ma quả thực, chúc mừng ký chủ đạt được năng lực lôi nguyên tố trưởng khống canh. Chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng lôi nguyên tố trưởng khống. Lôi nguyên tố trưởng khống thăng tới mãn cấp, có thể bùng nổ diệt thi thần lôi, trưởng khống toàn bộ lôi điện, dễ dàng theo ý muốn, cường độ theo ký chủ thực lực tăng cường mà tăng cường. Lôi nguyên tố trưởng khống trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không, giả canh lôi nguyên tố trưởng khống đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng lôi nguyên tố trưởng khống đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong trên người chính là bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ dòng điện, trực tiếp theo Trần Phong dưới chân đại về phía chung quanh khuyết tán ra. Ở Trần Phong bên người Trương Cửu Linh cực kỳ thật đáng buồn, bị tiết lộ mà ra lôi điện liên lụy, trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, Cả người lông đều là bị tạc thành nổ mạnh thức vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 12 chương 109 đến. Ca dẫn ngươi đi mới lông tìm vết đi làm chương cửu linh khôi phục như cũ. Trần Phong đã là ngồi tại chỗ chờ hắn nửa ngày trời sau. Thiên đều đã đêm đen đại ca. Mới vừa rồi là chuyện gì cảm giác mình hình như là bị sét đánh chương cửu linh nghe răng trợn mắt hỏi ta cũng chưa làm qua chuyện xấu a. Hơn nữa còn hiếu thuận lão nương. Làm sao có thể bị sét đánh đây không nên a. Trần Phong nhìn chương cửu linh dáng vẻ chật vật. Khóe miệng cũng là vừa kéo. Lúc túng nói. Xin lỗi. Vừa mới trường khống chiêu số này. Cho nên tiện tay trơn nhắn một cái. Không khống chế được ha ha. Trần Phong cười khan hai tiếng chỉ cảm thấy vô cùng lúc túng. Trương Cửu Linh nghe Trần Phong lời nói. Nhưng là trong nháy mắt kinh ngạc nói. Cái gì lôi điện là đại ca ngươi thả ra a? Là ta. Trần Phong lúc túng đáp. Chính mình thứ nhất tiểu đồng bọn cứ như vậy bởi vì chính mình nhất thời thất thủ. Mà ngất đi nửa ngày lâu. Trần Phong làm sao có thể không xấu hổ. Đại ca ngươi lại có thể sử dụng lôi thuộc tính vũ khí trương cửu linh khiếp sợ không thôi. Phải biết. Hỏa huyền quốc tử dân. Trời sinh cũng chỉ có thể sử dụng linh lực thuộc tính lửa. Ngay cả công pháp vũ khí cũng là hỏa thuộc tính. Mà Trần Phong lại có thể sử dụng hỏa huyền nước trở ra thuộc tính. Đây đối với chỉ có thể sử dụng hỏa thuộc tính lực lượng trương cửu linh mà nói. Đó không thể nghi ngờ là trùng kích thông thường kiến thức nhưng là hắn còn không biết Trần Phong khí thế có thể sử dụng trừ hỏa cùng lôi thuộc tính ra đất. Thủy. Phong năng lượng nguyên tố. Nếu là biết lời nói. Chỉ sợ hắn liền muốn một cái liếc mắt ngất đi cũng không tránh khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Trương Cửu Linh bây giờ đang ở nhìn Trần Phong ánh mắt giống như nhìn một cái quái vật phổ thông nhưng là cũng là bởi vì như thế. Hắn cũng càng thêm tin tưởng. Đi theo Trần Phong. Chú định bất hồi bình thường lúc này. Nhìn Trương Cửu Linh tỉnh lại. Trần Phong cũng không muốn bàn nữa bàn về làm cho mình lúc túng chuyện. Cho nên trực tiếp đứng dậy. Phất ốm tay áo một cách đảo. Đi thôi. Chín Linh ca dẫn ngươi đi bới lông tìm vết đi tốt. Trương Cửu Linh theo bản năng đáp một tiếng. Nhưng là trong nháy mắt hắn liền sững sờ. Nguyên hắn tính cách nhưng là thập phân yêu thích hòa bình. Nhưng là bây giờ tại hắn nghe được bới lông tìm vết mấy chữ này trong nháy mắt. Trương Cửu Linh chỉ cảm giác mình cả người trên dưới một trận nhiệt huyết sôi trào có lẽ khả năng là bởi vì hắn huyết mạch đối với hắn ảnh hưởng. Đưa đến chính mình tính cách cũng sinh ra chút biến hóa đi nhưng là. Loại này cuồng bạo cảm giác cũng không tệ lắm. Trương Cửu Linh cười cười. Trực tiếp đuổi theo Trần Phong nhịp bước đi hệ thống. Quét xem toàn bộ Thiên Duyệt Sơn Mạch đánh dấu thượng thế lực chung quanh cùng công chức. Bôn Lôi Kiếm Tông thế lực cùng đệ tử chỗ dùng màu đỏ thấm đánh dấu Trần Phong ở trong lòng cùng hệ thống câu thông. Bởi vì hắn bây giờ phải đem Bôn Lôi Kiếm Tông gieo họa gà chó không yên canh quét xem hoàn thành thế lực. Công chức lấy toàn bộ đánh dấu đây chính là hệ thống chỗ cường đại Trần Phong trong lòng hiện tại cũng là bởi vì tự ta lấy được hệ thống cái này ngón tay vàng mà kiêu ngạo đi. Chín Linh, chúng ta đi Bôn Lôi Kiếm Tông cho ngươi tìm người luyện tay một chút. Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia rủ rỉ mỉm cười nói. Thuận tiện thử một chút ngươi huyết mạch lực lượng kích thích bao nhiêu là đại ca. Trương Cửu Linh đáy mắt cũng là có nồng nặc vẻ hưng phấn đang lấp lánh. Mà khi hắn nghĩ tới Vương Húc bóng người lúc, đáy mắt thậm chí còn có một tia huyết tinh. Cuồng bão hồng quang chợt lói lên ở Trần Phong dựa theo hệ thống đánh dấu bản đồ đường đi thượng. Trần Phong không có chút nào khó khăn chính là tìm tới Bôn Lôi Kiếm Tông chú đóng nơi chú quân chỗ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 12 chương 110 thần chi chế tài trong nháy mắt chính là đi tới khoa loại tiêu trung quy chú đóng nơi chú quân vị trí chỗ ở. Trần Kiện cùng Trương Cửu Linh. Núp ở xa xa một tảng đá lớn sau. Quan sát từ đằng xa đến Bôn Lôi Kiếm Tông chú đóng nơi chú quân bên trong tình trạng chỉ thấy Bôn Lôi Kiếm Tông các đệ tử chính từng cách ngồi ở trong doanh địa nhìn trăng tu luyện. Từng cổ một linh khí hướng những đệ tử kia trong thân thể hội tụ đi. Từng tia lớn mạnh bọn họ cảnh giới cùng thực lực Trần Phong tận lực đem tự thân cùng Bôn Lôi Kiếm Tông chú đóng nơi chú quân giữa khoảng cách khống chế ở bên ngoài ba dặm. Như vậy Bôn Lôi Kiếm Tông trú đóng nơi trú quân chi nội đệ tử môn liền là không có cách nào thông qua Bôn Lôi Kiếm Tông chu sát lệnh tới cảm giác được hắn tồn tại. Nhưng là khi nhưng Trần Phong cũng không sợ bị cảm giác được. Hắn bây giờ nhưng mà muốn làm một ít thú vị sự tình đại ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Trương Cửu Linh không biết Trần Phong đến tột cùng là muốn làm gì, nghi ngờ hỏi. Trước chờ ta vui đùa một chút, sau đó ngươi lại đi chơi một chút, cuối cùng xong việc thối lui. Chính là một cách như vậy kế hoạch. Trần Phong tùy tiện nói một chút. Khí thế hắn nơi nào có kế hoạch gì, đơn giản chính là nghĩ tưởng gieo họa một chút Bôn Lôi Kiếm Tông thôi. Đại ca kia ngươi phải thế nào chơi đùa? Trương Cửu Linh gãi đầu hỏi. Ngươi vấn đề này hỏi đến, tại sao dường như là làm một ít giao dịch phi pháp người câu hỏi đây? Trần Phong sạm mặt lại, nhưng là vẫn đáp. Ngươi xem là được. Sau một khắc, Trần Phong đắt là nhìn chằm chằm Bôn Lôi Kiếm Tông trú đóng nơi trú quân bên trong. Những thứ kia đang ở hết sức chăm chú đắm chìm trong tu luyện một đám tu sĩ. Tay phải giơ lên thật cao quá mức. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong năm ngón tay giữa lại là lói lên lôi quang điện hồ đảo này đảo lam quang lói lên. Sáng lặng lại mỹ lệ. Nhưng là nghĩ đến trong đó lực sát thương, Trương Cửu Linh không khỏi là cổ co rụt lại. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong cặp mắt chợt một trận lạnh giá. Trên người lại giết chết xuất hiện từng tia khí tức hủy diệt thần chi chế tài trong một sát na. Trong bầu trời chính là trong nháy mắt mây đen răng đầy, đem trên bầu trời tinh thần toàn bộ che đậy đứng lên. Liền cả thiên không giữa linh khí đều là trong nháy mắt tiêu tan không ít. Toàn bộ Bôn Lôi Kiếm Tông trú đóng nơi trú quân bên trong tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn trên bầu trời. Bọn họ không hiểu tại sao một khắc trước còn tinh quang lóng lánh, bây giờ liền mây đen răng đầy. Hơn nữa tất cả mọi người còn nhìn thấy, ở kia trong mây đen đang có từng đảo nhỏ bé lôi hồ nổ tung. Đây là muốn trời mưa sao? Muốn đánh lôi thật là kỳ quái. Vừa mới khí trời cũng còn khá quang đãng dáng vẻ, bây giờ đột nhiên liền muốn mưa. Thiên Duyệt Sơn mạch khí trời dù gì như vậy nhiều thay đổi sao? Toàn bộ Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử đều là nghi ngờ không hiểu. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ nhiều. Thậm chí liền trong bầu trời, mây đen bên trong lôi hồ cũng là không thèm để ý chút nào. Dù sao kia có một cái tu sĩ sẽ sợ sấm đánh a. Nhưng là liền sau đó một khắc, ở một nơi đá lớn sau, Trần Phong nhẹ nhàng mở miệng, giơ cao khỏi đầu tay phải trong nháy mắt vung xuống. Oanh, chỉ thấy trong bầu trời đột nhiên nổ tung nhất thanh muộn hưởng. Sau một khắc, trong bầu trời có thể để cho là trong nháy mắt hàng hạ một đảo có chậu nước như vậy lớn bằng to lớn thần lôi trong một sát na. Cái này thần lôi chính là hướng Bôn Lôi Kiếm Tông một đám đệ tử đỉnh đầu bổ xuống dưới. A không tốt, chạy mau là thế nào chuyện? Chẳng lẽ là có tài năng lớn ở độ kiếp sao? Thật là xui xẻo lại có cường giả độ kiếp. Lại chúng ta còn phải bị ảnh hưởng đến, rốt cuộc là chuyện gì? Một đám Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhưng là tốc độ căn không nhanh bằng lôi điện. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia to lớn thần lôi cũng đã ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 12 chương 111 đột phá vũ vương cảnh nhất trọng, thần lôi trực tiếp chính là thôn phệ hơn 10 người. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đệ tử chính là nhìn thấy hơn 10 người trong nháy mắt hóa thành bụi bẩm, trực tiếp từ trên thế giới biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tu sĩ nhất thời mặt đầy kinh hoàng, từng cái kinh hoàng thét lên liền muốn chạy trốn. Nhưng là trong nháy mắt bọn họ chính là phát hiện, trên người bọn họ tê tê dại dại, nhất là hai chân, càng là đã mất đi cảm giác. Kia từ trên trời hạ xuống thần lôi lại đang đánh chết mười mấy tên đệ tử sau, lại còn thông qua đại địa đem lôi điện truyền đảo, khuyết tán, đảo đến mức thân thể bọn họ đều là bị lôi điện điện tê dại. Giống như kim châm phúc thông lần lượt tu sĩ liên tiếp té ngã trên đất. Mặt đầy kinh hoàng nhìn trong bầu trời lôi vân, trong lòng hoảng sợ, trời ạ, ngàn vạn lần không nên trở lại, đến tột cùng là vị kia đại năng ở độ kiếp a. Lần này thiên kiếp thần lôi có thể ngàn vạn lần không nên lại phách lầm người rồi. Trời ạ, chúng ta kết quả tại sao xui xẻo như vậy a? Tứ thánh di tích cũng còn chưa tiến vào, liền muốn gặp phải nguy hiểm như vậy lôi kiếp. Toàn bộ tu sĩ đều là khóc không ra nước mắt. thậm chí là kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Quả thực là chỉ có chờ chết. Bây giờ là tứ thánh di tích mở ra thời kỳ mấu chốt. Tứ thánh cửa vào di tích lúc nào cũng có thể mở ra. Cho nên Bôn Lôi Kiếm Tông các trưởng lão đồng loạt điều động. Toàn bộ đều đi điều tra tứ thánh di tích kết quả tương hội vào giờ nào đoạn mở ra. Không chút nào nghĩ đến. Lại sẽ có người lựa chọn khoảng thời gian này đánh lén. Càng là không nghĩ tới. Lại có thể có người dám đánh lén Bôn Lôi Kiếm Tông người. Đương nhiên, bọn họ những đệ tử này bây giờ còn chưa có người nghĩ tới đây cường đại thần lôi. Lại sẽ là một người tu sĩ nắm trong tay thần chi chế tài Trần Phong tay phải một lần nữa vung xuống. Trong nháy mắt lại vừa là một đạo thần lôi bổ xuống. Lần này trong nháy mắt chính là mang đi gần như 100 tên đệ tử, bởi vì lần trước thần lôi mặc dù đánh chết hơn 30 người. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là lâm vào tê dại trạng thái. Nhưng là có chút người đã sớm bị trên vùng đất truyền đạo lôi điện uy lực còn lại thật sự phách thương thế thảm trọng. Bây giờ một lần nữa uy lực còn lại truyền đạo. Hai công thức trực tiếp mang đi bọn họ sinh mạng, canh đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm. Canh đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm. Canh đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm. Trước mặt kinh nghiệm, 11.826.61 triệu. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1 trước mặt đẳng cấp. Vũ vương nhất trọng Trần Phong nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Khóe miệng khẽ nhích. Hắn đã đạt tới. Hắn đã từ trương cửu linh nơi đó nghe nói. Bôn Lôi Kiếm Tông tới một bộ phận đệ tử là bên ngoài trong môn phái dừng lại ở đại vũ sư đại viên mãn rất nhiều năm không cách nào tấn thăng tu sĩ. Cố ý muốn ngày qua duyệt sơn mạch thử vận khí một chút. Cho nên Trần Phong mới sẽ chọn đánh lén Bôn Lôi Kiếm Tông chú đóng nơi chú quân Vũ Vương bên dưới tu sĩ. Nhưng mà nhập môn người yếu. Là con kiến hôi. Chỉ có đến Vũ Vương tầng thứ. Đây mới thực sự là tu sĩ võ đạo. Một quyền một cước có thể đem núi sông băng liệt. Là chân chính tiến vào tiên đạo tồn tại đột phá đến Vũ Vương cảnh giới. Mới là Trần Phong lần này chỗ cùng lúc đó. Trần Phong thân thể chính đang phát sinh biến hóa. Canh chúc mừng ký chủ đột phá đến Vũ Vương cảnh giới. Đặc biệt khen thưởng Vũ Vương cảnh lớn lên gói quà lớn một phần có hay không mở ra vân. Hay không. Nghe dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Trần Phong không có lập tức đáp. Mà là đối với trương cửu linh đạo. Chín linh. Bây giờ ngươi nên đi chơi một chút.